cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, Yokohama. Ricardo nhìn về phía cửa sổ máy bay bên ngoài, độ cao đang nhanh chóng hạ xuống, phía dưới mặt đất cùng sân bay tại tầm mắt bên trong phóng đại. Chỉ huy lâu, không cảng cùng với trên mặt đất nhân viên công tác cùng cỗ xe dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng. Theo một trận rung động, nếu như không phải dây an toàn, Ricardo khẳng định sẽ bị ném đến giữa không trung bên trong. Hắn lập tức vịn chắc lan can, sau đó là lắc lư trượt chạy, hết thảy đều từ trước mắt phi tốc lướt qua. Máy bay cuối cùng vững vàng đứng tại Tokyo Quốc tế phi trường trên đường chạy. Sao Paulo các cầu thủ nhao nhao cởi dây nịt an toàn ra. Ở trên không tỉ chỉ dẫn xuống cười đùa lấy đi ra cabin. Rico cùng Ricardo đi tại một chỗ. Mặc dù Ricardo trước mắt tại trong phòng thay quần áo nhân duyên rất tốt. Có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Ai cũng không dám không nhìn hắn. Đắc tội hắn, nhưng hắn cùng tại đội thanh niên trong lúc đó chính là hảo hữu Rico vẫn duy trì lấy rất thân mật. Hữu nghị, đặc biệt là hai người hiện tại vẫn ở tại cùng một dưới mái hiên. Nghe nói Nhật Bản nữ nhân đều rất ôn nhu, sẽ còn rất nhiều tư thế. Rico hai mắt tỏa ánh sáng, lần này thật hy vọng có cơ hội thử một lần. Gió bớt, Rosa. Nói tranh tài xong về sau cho chúng ta thả một ngày nghỉ. Ricardo, chúng ta cùng đi tìm nữ nhân có được hay không? Ricardo vô tình dao động đầu cự tuyệt. Ta hiện tại đối nữ nhân không hứng thú. Trời ạ, người cùng Ambrosio chia tay đều nhanh nửa năm rồi. Rico biểu lộ nói khoa trương. Người khó nói không có sinh lý nhu cầu sao? Ta đối bóng đá hứng thú so với nữ nhân hứng thú lớn. Hiện tại ta đầy đầu óc đều là làm sao chiếm lấy cái này quán quân. Rico đặn đại liệt liệt nói. Yên tâm đi, AC Milan sẽ không coi trọng trận đấu này. Chúng ta có rất lớn cơ hội. Châu Âu đội bóng xác thực bình thường không quá coi trọng Toyota Cup. Hơn nữa Noel ngày nghỉ sắp tới. Đoán chừng AC Milan các cầu thủ đầy đầu óc đều là làm sao đi nghỉ phép. Cái nào còn có tâm tư đặt ở tranh tài trên? Chính ngươi đi tìm nữ nhân a. Ricardo nói, ta hẹn Kaka cùng uống cà phê. Rico lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Các ngươi hai cái là muốn gây sao? Hai cái đại nam nhân đi uống cà phê. Nhàm chán, tổng không thể tại tranh tài trước đó uống rượu a. Ricardo đã không kịp chờ đợi muốn cùng Kaka gặp mặt. Cái này hảo hữu tại AC Milan tinh quang lập lòe. Đã đem Rivaldo đẩy ra dự bị chỗ. Một mực chiếm cứ một cái vị trí chủ lực. Trận đấu này chắc hẳn cũng sẽ thủ phát đăng tràng. Lúc này, đoán chừng Kaka cũng đã trưởng thành là Intercontinental cấp A. Hắn rất muốn cùng dạng này Kaka giao thủ. Nhìn xem trong nửa năm này Kaka đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Các cầu thủ đi đến suốt chạm miệng, liền bị hơn 100 tên Nhật Bản fan hâm mộ bóng đá bao vây. Nó bên trong đại bộ phận fan hâm mộ đều tại hô to lấy Ricardo tên. Quơ khẩu hiệu bài, giơ máy ảnh kỹ thuật số, không ngừng mà án lấy nhanh cửa. Rico líu lưỡi nói, người tại Nhật Bản làm sao vậy như thế được hoan nghênh. Ricardo cười cười, bởi vì ta dáng dấp đẹp trai a. Dáng dấp đẹp trai là một mặt, bóng đá được tốt vậy là một mặt, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Dương Phàm tuyên truyền kế hoạch đưa đến tác dụng. Hắn khấu chặt lấy Ricardo một nửa châu Á huyết thống làm văn chương. Tuyên dương Ricardo tiềm lực, siêu sao đều có thể tương lai, tổ chức đại lượng thủy quân tại bên trong. Ngày, Hàn chờ Đông Á quốc gia trên Internet trắng trợn tuyên truyền. Để cái này vài quốc gia fan hâm mộ đều đối Ricardo nghe nhiều nên thuộc. Đi theo câu lạc bộ nhân viên công tác nhìn thấy tình hình này. Tranh thủ thời gian cùng Tokyo quốc tế phi trường nhân viên công tác thương nghị một chút. Lâm Thời quyết định để Ricardo ra mặt cùng fan hâm mộ chụp ảnh chung. Ký tên, bỏ ra nửa giờ, mới trấn an xuống fan hâm mộ cảm xúc, thuận lợi rời đi sân bay. Sau đó đội bóng ngồi lên xe buýt, từ lục đường tiến về ở vào quận Kanagawa đông bộ bến cảng thành thị Yokohama. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy có mấy bức tuyên truyền Toyota Cup cự phúc áp phích. Ricardo, Fabiano, Ricardinho, Nesta, Mandini, Shevchenko, Inzaghi chờ song phương đầu bài minh tinh chân dung xuất hiện tại áp phích bên trong. Nhật Bản đối với bóng đá coi trọng trình độ rất cao. Mà có thể tổ chức Toyota Cup dạng này trọng lượng cấp thi đấu sự tình. Để đông đảo minh tinh cầu thủ tại Nhật Bản fan hâm mộ trước mặt hiến nghệ. Đối với tăng lên nước Nhật bên trong bóng đá không khí. Hấp dẫn càng nhiều người trẻ tuổi dấn thân vào tại hoạt động bóng đá là có chỗ tốt cực lớn. Đến mức phương diện kinh tế thu hoạch. Ngược lại là không nhiều. Lúc nào ta chân dung cũng có thể ra như bây giờ trên poster. Rico có chút ít hâm mộ nói. Sẽ có cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì khắc khổ huấn luyện. Không ngừng nhắc đến cao. Ricardo cũng không phải là thuận miệng an ủi. Rico là có thiên phú. Mặc dù tại một cái khác thời không bên trong hắn không có đá ra. Nhưng ở thời điểm này bên trong. Rico tiến bộ hết sức rõ ràng, nếu như hắn có thể bảo trì dạng này tiến bộ tốc độ, rất nhanh liền có thể đạt tới cấp quốc gia tiêu chuẩn. Đến lúc đó Ricardo cũng không để ý giúp hắn một chút. Hơn nữa Rico cũng đã mời rồi Farus làm người đại diện. Chỉ cần hắn trình độ đầy đủ, lấy Farus người mạch, có thể nhẹ nhõm đem hắn vận hành đến châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn. Để hắn tiếp tục trưởng thành. Rico nghe vậy cười cười. Ban sơ hắn đối huấn luyện như thế khổ không thể tả. Nhưng chậm rãi vậy thành thói quen. Mặc dù huấn luyện của hắn lượng cùng thời gian huấn luyện cũng không sánh nổi Ricardo. Nhưng ở đội bên trong nếu là hắn dám nói huấn luyện của mình lượng chỉ xếp thứ ba. Không biết ai dám nói là thứ hai. Hơn nữa huấn luyện như thế cũng có phản hồi. Hắn có thể trong trận đấu cảm nhận được tiến bộ của mình. Cho nên hắn đối chính mình tiền cảnh cũng là ôm lạc quan thái độ. Không nói đuổi kịp Ricardo độ cao A. Nếu như về sau tại Brazil đội tuyển quốc gia lăn lộn người dự khuyết vị trí còn không phải đắc ý. Đội bóng đến Yokohama sau. Các cầu thủ đều đăng ký vào ở khách sạn. Một ngày này thời gian kế tiếp không có nhiệm vụ huấn luyện. Mọi người có thể tự do hoạt động. Ricardo cùng Rico, Fabiano chờ quan hệ hơi tốt cầu thủ đi dạo rồi về ở vào bên trong khu dưới núi đinh phố tàu. Trên con đường này cửa hàng san sát, xây dựng có nhiều Trung Quốc phong nghiên cứu, còn trải rộng đề thăng kiểu Trung Quốc quán cơm. Bất quá đám người lo lắng lấy đêm mai tranh tài, không có biển ăn biển uống, đi dạo đến tối. Mọi người cùng nhau đi vào cùng Kaka ước định quán cà phê. Kaka đã đợi chờ rồi một trận rồi. 4 tháng không thấy, Kaka rõ ràng trắng thật một chút. Làn da ngược lại là không có đổi đen. Vẫn là phong lưu lỗi lạc công tử ca nhi bộ dáng. Hắn cười người nghênh tiếp, cùng mọi người từng cái ôm. Sau đó riêng phần mình ngồi xuống. Rất nhanh liền tìm về rồi trước kia ở chung lúc cảm giác. Thân thiện mà trò chuyện, chúc mừng các ngươi rồi, mới cô ba giáp quán quân, ta có chút hối hận không có lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ cầm cái này quán quân rồi. Kaka, cười nói, chúng ta còn hâm mộ ngươi có thể đá UEFA Champions League đâu. Fabiano mỉm cười nói, các ngươi cũng có thể đến châu Âu à. Kaka cười nói, thôi đi, AC Milan còn chướng mắt ta. Fabiano nói, Ricardo ngược lại là có cơ hội, bất quá hắn không phải đi cùng ngươi làm đồng đội, mà là làm đối thủ. Ricardo muốn đi Inter Milan sự tình, tại mấy cái ở giữa bạn bè đều không phải là bí mật. Ngày mai chúng ta liền có thể làm đối thủ rồi, ngẫm lại thật đúng là chờ mong a.